khom lưng, chương 34, thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu viên ngông tanh com thu viên ngông tanh com chương 34, thay thế chuyển ngữ trang từ VINY biên tập tác giả thu viên ngang tanh. Com chuyện hậu trạch trong nhà khiến Ngụy Thiệu thấy khá là đau đầu. Lý do đau đầu lại là vì chính mẫu thân của hắn, mặc dù tối hôm qua bà làm chuyện như vậy, nhưng hắn nào có thể nhẫn tâm đối xử với bà theo đoán của thói quen sát phạt mình như lúc đánh đây. Ở trên cõi đời này, nếu như buộc hắn phải nói ra nữ nhân nào mình không đối xử tàn nhẫn được thì người. Chị bà đương nhiên một người là tổ mẫu, một người khác là mẫu thân hắn Chu Thị, còn cả, nhưng giờ thì đã không còn nữa. Và nhanh xê Ngụy Thiệu nhanh chóng xua đi khuôn mặt của người ấy khỏi đầu. Rất nhanh sau đó, hắn cũng không còn thừa thời gian hay sức lực mà tiếp tục suy nghĩ về chuyện kia. Mấy năm nay, Biên Thành chưa lớn từng gặp phải lần tập kích hát như lần Hung Nô năm trước thiền bại mấy lần. Dẫn kỳ cốc, vài liên tiếp chịu đại, đến một lần nọ, hắn của mình trục xuất tộc Hung tiến sâu qua biên giới ngàn, phía tây Hung Nô bị tàn phá đến mức phải rời đi. Từ đó về sau, người Hung Nô không còn tiếp tục xuôi nam xâm phạm như ngày trước, biên cảnh U Châu cũng trở về thời gian sóng yên biển lặng. Theo lời thám tư may lần hồi báo viên ngang tanh, còn trước đây, vì thân thể thiền vụ y tà mạc ngày một suy yếu, do đó, những kẻ kế vị hiện nay trong Hung Nô đang đối chọi gay gắt. Đồ kỳ thái tử Tả Hiền Vương Ô Duy là nhi tử của y tà mạc, người sẽ kế thừa chức vị thiền vu, nhưng vị thái tử này lại không được lòng người dân tộc, trái lại thúc phụ của hắn là Vương Ô Châu khuất lại rất người. Trong các quý nhân, Cốc Lãi Vương, Đại Đô ủy, đám thế gia thân là con cháu thiền vu hoặc trục được lòng thất Hung Nô, người đi theo vệ âm danh môn trọng yếu của Hung Nô, không ít người bắt đầu ủng hộ Nhật Trục Vương công khai hay bí mật, điều này khiến cho Tả Hiền Vương vừa cảnh giác vừa bất mãn, tranh đấu với thúc phụ của hắn cũng dữ dội hơn nhiều. Ngụy Thiệu biết rõ, lần tập kích ở Thượng Cốc trước kia là do đám kỵ binh Hung Nô của Tả Hiền Vương Ô Duy gây nên. Chúng chọn ngày đại thọ của Từ phu nhân để tập kích Thượng Cốc. Ô Duy muốn dùng thủ đoạn này để nâng cao uy tín bản thân trong thị tộc khiêu khích châu, đồng thời cũng là để báo thù cho chính mình, còn nhớ đã nhiều năm về trước hắn dưới tay Ngụy bảo vệ đất cũng bị đánh bại trong trận chiến Nô. Mất vương từ vì lần thất bại đó, Ô Duy uy tín thế lực của Nhật Trục đó mới bắt đầu nổi lên. Rút kinh nghiệm từ trận chiến Thượng Cốc lần này, Ngụy Thiệu cũng bắt đầu đề cao cảnh giác. Mấy năm gần đây, do biên cảnh không có chiến sự, hắn mới dốc gần hết sức lực vào cuộc chiến thống nhất phương Bắc. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thống nhất phương Bắc tất nhiên là quan trọng, nhưng trấn thủ biên cương bảo vệ biên giới chống lại Hung Nô mới là mục đích chính mà bốn đời Ngụy gia luôn hướng tới, giúp dân chúng được an cư lạc nghiệp. Công lao một đời tổ phụ và phụ thân hắn đã làm không thể để hủy hoại ở trong tay hắn được, dù có phải lại thậm chí là hủy bỏ mục quyền chung không còn lựa chọn đoạt nguyên, hắn cũng khác nữa. Tia Trang vừa khỏi cửa công việc đã ban đến ân gia đâu. Ngập đầu, từ đông đến tây, Liễu Thành, Bạch Đàn, Bạch Đăng, Mã Ấp, Tang Can Đẳng, hơn 10 biên thành trọng yếu chấn giữ Hung Nô đều liên tục gửi quân báo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn và các tướng lĩnh cùng nhau bàn bạc tăng cường đề phòng, sau đó phải sắp xếp phòng thủ, điều binh khiển tướng, giải quyết chết công văn sự tình, cuối cùng là đi ra ngoài thành để tuần tra doanh trại, đến lúc xong việc quay trở về đã là tối muộn, thậm chí còn muộn hơn. Thật ra Ngụy Thiệu vốn có thể kết thúc công việc sớm quay về. Hắn vẫn muốn tự mình đi tra hết tất cả doanh trại ở ngoài kia, cho đến lúc ra khỏi viên của doanh trại nhỏ nhất, hắn đạp ánh trăng về nhà. Cuối cùng xa xôi mới lên, do đó mới muộn đến mức này. 1. Viền môn F4, ngày xưa vua đi tuần ở ngoài, đến chỗ nào nghỉ th xếp xe vòng xung quanh làm hàng rào, mà để một chỗ ra vào, hai bên để xe dốc xuống càng xe ngỏng lên để làm dấu hiệu, cho nên gọi là viên môn, về sau cũng gọi ngoài cửa các dinh các sở là viên môn, có khi cũng ten going gọi các dinh các sở quan là viên nữa. Các nhà trạm khi các quan đi qua nghỉ chân gọi là hành viên ít. Lý Điền, Trương Kiệm hộ tống theo còn tưởng vì chuyện vài ngày trước ở Thượng Cốc nên quân hầu mới muốn đích thân đi kiểm thế. Vốn dĩ trước đây đều là do mấy người họ làm thay. Như cũng đúng là cốc, nhưng có chuyện thượng điều chỉ bản thân mới hiểu rõ trong lòng, nguy thật ra cũng bởi vì người kia. Cả ngày bận rộn giúp hắn quên đi chuyện tối qua, bây giờ phải về nhà, hắn lại bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Không biết nên đối mặt với nàng ấy ra sao, nhớ tới những chuyện hắn và nàng mới vừa làm đêm qua. Nhớ nàng bị hắn bắt nạt như thế nào, lưng mướt mồ hôi, hổn hển thở gấp dưới người hắn. Nhớ lúc nàng oán giận sao hắn mãi không ra, bởi cánh tay nàng không chịu đau nổi nữa, từng câu mang theo tiếng thổn thức nghẹn ngào. Ngụy Thiệu còn ngồi trên lưng giác căng nóng như sau khi ăn phải tiên dược vương mẫu hôm qua mà mẫu thân hắn đưa. Điều này khiến muốn nhìn thấy nàng sớm, chuyện xảy ra cùng nàng quá bất ngờ. Thực ra chuyện này vốn chẳng có gì lớn. Dù sao nàng cũng là thê tử của hắn mà, hắn có nhu cầu muốn giải quyết nàng vừa hay bên cạnh. Chỉ có điều hắn có thể dừng ngay lúc thời điểm mà mình hưng phấn nhất. Thực ra bản thân hắn cho đến tận bây giờ vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc khi đó mình đã nghĩ cái gì, trình đã diễn ra chứ đừng nói tới quá trình đa sau đó. Tại sao mình lại nhịn được không ép nàng vậy đây? Viên ngông tanh, côm thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com, nhưng những chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Điều mà hắn cảm thấy thật sự mất tự nhiên là vì mình đã xuất thần đến vậy, hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của bản thân. Hắn còn chưa sẵn sàng. Cũng không biết sau này nên gặp nàng với thái độ ra sao. Một nữ tử kiều vốn hắn chỉ cưới làm trang trí. Cuối cùng ngụy đến ngụy phủ. Hiệu cũng vào bon tần, con gần đến hợi. Ngoài hạ nhân gác đêm và chiếc đèn lồng lung lay trong gió, toàn bộ ngụy phủ như dung hòa làm một với cảnh đêm bên ngoài. Ngụy Thiệu đi tới tây phòng, bước qua sân viện, xa xa đầu hành lang đối diện, bên trong cửa sổ của gian phòng chính giữa, có ánh nến leo lắt hiện ra. Ết ết dán, có ảnh bước chân của hắn vốn đã không nhanh lắm, lúc này đây lại càng ngày càng chậm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi lên bậc thềm dưới hành lang, bà già tựa bên cột trụ ngoài trước cửa đang ngủ gà n, hành lang bỗng nghe thấy tiếng bước chân của hắn, bà quay đầu nhìn rồi vội vã căng mắt đứng chín người, đang định bị động tác của Ngụy chào hắn thiêu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước lên trên bậc thang đi tới cửa trần chờ một lát mới đưa tay chậm rãi đẩy cánh cửa khép hờ, sau đó cất bước tiến vào trong. Chuyện nam nữ là chuyện rất thông thường, huống hồ hai người lại còn là phu thê, hắn thầm nghĩ, hần thăm thu viên ngông tanh. Còn mặc dù đêm đã khuya, nhưng lúc này Tiểu Kiều không hề ngủ gật một cách không tim không phổi trong khi chờ hắn như lúc trước. Thật ra nàng chỉ mong mình có thể ngủ luôn, sau đó sẽ không phải đối mặt với Tiểu thế này. Vì muốn tìm việc gì đó để làm, nàng lại bắt đầu xách lụa. Cứ chép đến hơn nửa canh giờ, tâm trạng rắm cũng dần bình tĩnh lại. Khi hắn mở cửa tiến vào, mặc dù tiếng động không lớn, nhưng cũng cắt ngang suy nghĩ vốn còn đang bình tĩnh. Nàng viết xong một chữ cuối cùng thì đặt bút lại giá, sau đó đứng lên xoay người qua đờ Ngụy Thiệu đã vào phòng, bóng hắn lấp ló ở sau tấm bình phong, ngay sau đó đã hiện ra trước mặt. Nàng vừa nhìn thấy đã nhẹ nhàng thở ra, thoạt trông hắn vẫn rất bình thường, không hẳn, phải nói là lạnh lùng hơn so với nữa. Bình thường lúc hắn ít nhất cũng liếc mà đêm nay, phòng cái. Vậy sống sờ sờ là nàng đứng trước mặt mình thế mà liếc quá. Vẫn không buồn ngay đến cứ thế bước qua đi thẳng tắm. Nhanh đến nỗi, những câu bình thường nàng hay nói như, phu quân đã trở về, cũng không kịp tuôn ra. Tiểu Kiều nhìn theo bóng lưng hắn, vấn đề phức tạp cả ngày nay đầu suy nghĩ, phải đối mặt với hắn như thế nào sau lần thân mật nọ, vậy mà đã làng đau HR giải quyết xong rồi. Nhìn qua trong mắt hắn là tốt nhất, tinh, con có vẻ cũng chẳng mấy để tâm. Vậy thu viên ngông tanh, côm thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com. Tiểu Kiều thở nhẹ ra một hơi, xoay người lại gọi vú già đến hầu hạ hắn tắm. N thu viên ngang tanh, com. Ngụy Thiệu thay xong xiêm y rồi bước ra bên ngoài, lúc này hắn mới ngước mắt lên, nhìn thoáng qua Tiểu Kiều. Đây là ánh mắt đầu tiên nhìn nàng đêm nay. Hắn phát hiện ra giống nhìn hắn vẫn như xưa, thấy hắn ra trên mặt cười, chạy ra nàng vẫn lộ chào đón. Phu quân có muốn ăn khuya hay không? Bình thường, cách vốn hắn còn tưởng sau khi trải qua chuyện thân mật tối qua, nàng sẽ tiến tới dán chặt lên người hắn, hoặc là thẹn thùng khi đứng trước mặt nhau. Nhưng cuối cùng lại chẳng có cái gì. Thoạt trông nắng hết sức bình thường, vẫn là dáng vẻ. Hiền thục, nàng vốn có, giống như, nàng đã hoàn toàn quên mất chuyện tối qua hầu hạ hắn ở trên giường ra sao. Chỉ trừ duy nhất một nơi còn trên chưa cởi hết còn lại toàn dưới trên người nàng, hắn đã nhìn hết sạch. Vậy mà chỉ mới qua một ngày, nàng đã hết cả. Hoặc là phải nói, có lẽ nàng còn không hề để tâm đến những chuyện tối qua. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Thiệu bỗng thấy không thoải mái. Cảm giác bị người khác ngó lơ hiếm khi hắn gặp phải trong đời. Hắn vô cảm bước qua người nàng, đi tới bên giường rồi xoay người nằm lên, hắn nói. Không cần, đi ngủ thôi, thu viên ngang tanh, con. Tiểu Kiều ngạc nhiên. À, một tiếng tiếp đó nàng mới đi tới cửa dặn dò nhóm vú già cứ lui xuống nghỉ ngơi, xong xuôi nàng mới đóng cửa về nội thất. Ao sau Ngụy Thiệu nằm ngửa ở giường, hai tay đan vào gáy, nhắm mắt một lát mà nàng ấy vẫn mãi chưa tắt đèn leo lên, hắn mới từ từ mở mắt ở cuối đăm đăm nàng cứ đứng bên cạnh mắt nhìn người hắn, Ngụy Thiệu mày hỏi lại. Sao vậy, nếu còn không mau ngủ đi? Tiểu Kiều trả lời, phu quân, ban ngày thiếp có làm sai một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp nghĩ nên nói cho chàng biết nếu không sợ là đến lúc biết được chàng lại tức giận với thiếp. Chuyện gì? Thu Viên ngăng tanh, con không biết vừa nãy phu quân trở về đã đi qua đông phòng chỗ bà mẫu hay chưa? Vẫn chưa, giọng Tiểu Kiều trầm xuống, mẫu, hôm nay bị tổ mẫu gờ trong từ đường, cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về. Ngụy Thiệu chậm rãi ngồi Kiều chăm chú, xảy ra chuyện gì rồi? Giật mình, hắn ý, hai mắt nhìn Tiểu cho Tiểu Kiều cắn môi. Là do chuyện đêm qua, Ngụy Thiệu thấy nàng như vậy thì sắc bén hẳn lên, nói. Là nàng đi nói tổ mẫu, là tổ mẫu gọi tiếp đến hỏi. Ngụy Thiệu im lặng không lên tiếng, hắn hơi nhíu mày. Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com gọi thiếp đến Thiêu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com thấy vậy, Tiểu Kiều mới kể chuyện sáng nay. Lúc ấy tổ mẫu hỏi thiếp đêm qua bên đông phòng đã xảy ra chuyện gì, bà nghe nói chàng giận dữ còn đạp hỏng cả cửa, sau đó hỏi cả việc lấy băng. Tổ mẫu hỏi thiếp sao dám không thưa, bên đông phòng xảy ra chuyện gì thì thiếp cũng rõ, vậy nên thiếp không trả bua chỉ nói chuyện lấy băng bên này mà thôi. 190 Ngụy Thiệu dừng mắt nhìn nàng. Nàng nói ta trúng khóe môi mị dược. Không có, Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu. Thiếp chỉ nói chàng dùng băng để tắm rửa, khát nước thì thiếp rót nước cho chàng uống, còn vài chuyện sau đó. Tổ mẫu nghe xong thì không hỏi nữa, sau đó thiếp quay về. Một hồi trầm mặc, tê Tiểu Kiều ngước mắt nhìn sang hắn. Vẻ mặt của hắn lúc này cứng nhắc như thể vừa bị ai đó vả cho một bạt tai. Thấy bộ dạng của người như vậy, không biết vì sao không thấy sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Kiều xét thấy hậu lần trước khi nàng cười vô, lần này nàng đâu dám cười a. Tiểu Kiều cố gắng nén giọng điệu vô cùng thành nhịn, khẩn nói với hắn. Phu quân, chuyện đêm qua ở đông phòng cũng khá là ồn ào, cho dù tổ mẫu không hỏi tiếp thì sớm muộn bà cũng sẽ biết thôi. Chàng cứ ngẫm thử xem có phải không? Thiếp biết chàng không muốn để tổ mẫu biết chuyện, thiếp cũng giống vậy mà chỉ có điều chuyện hôm nay thật sự nằm ngoài dự tính của thiếp. Tổ mẫu đã cố ý hỏi vậy, thiếp đâu thể làm gì khác được đây. Nếu phu quân cho là thiếp lắm miệng thì cứ trách phạt thiếp, thiếp cam lòng chịu phạt, quyết không nói hai lời. Được rồi, lời nàng, vẻ Ngụy Thiệu cắt mặt trông dịu hơn đôi chút, sau đó thở ra một hơi. Nói trách nói rồi, ta có nói sẽ nàng sao? Hắn nhìn nàng thản nhiên nói lại. Đa tạ phu quân, Tiểu Kiều nhẹ đáp, đờ rai, com hai người lại trầm mặc hồi lâu. Ngụy Thiệu quay ra nhìn nàng, Thu Viên ngăng tanh, com giường, mắt nhìn xuống dưới. Cuối cùng hắn mới nói. Ngủ đi, bản thân cũng nằm xuống lần nữa. Tiểu Kiều đáp một tiếng, rồi đi thổi tắt đèn. Ánh sáng trong phòng dần mờ, ánh trăng xuyên qua cửa chiếu rọi lên mặt đất một trắng mờ mờ như là nước. Ngụy Thiệu quay mặt qua chăm chú nhìn nàng đứng trước giường cùi đầu cởi thắt lưng và bộ xiêm y ngoài, bóng mờ ảo như ẩn hiện. Tiểu Kiều treo áo ngoài lên giá, đặt y phục của hắn ở cạnh bên, sau đó mới trèo lên giường, nằm xuống. Xuân Nương vẫn thường xuyên dậy nàng, lúc ở trên giường, Nam Quân có thể đưa lưng về phía nàng mà ngủ, nhưng nàng tuyệt đối không được đưa lưng quay về phía Nam Quân. Thu Viên ngăng tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com nàng không muốn xoay mặt về phía hắn, cho nên lúc bình thường ở trên giường nàng vẫn luôn nằm ngửa. Mép đây cũng là tư thế tiêu chuẩn nhất. Hai chân Kunin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com nhưng thực ra nàng cũng không nghe lời được như vậy. Có đôi khi buổi sáng nàng tỉnh lại, phát hiện tư thế ngủ của bản thân không biết từ lúc nào đã quay mặt vào trong, đưa lưng về phía hắn. Tiểu Kiều nằm ngửa ra, hai tay quy củ đặt trong đầu nhắm mắt linh tinh. Lã nghĩ đến mấy chuyện, hát bỗng nhiên Ngụy Thiệu ở pa tanh bên cạnh chờ mình. Xoay mặt về phía nàng, hơn nữa có vẻ còn hơi sát. Tiểu Kiều cảm thấy hơi căng thẳng. Buổi sáng lúc tổ mẫu cho gọi nàng đến hỏi, ta nghe nàng kể nàng còn nhắc đến chuyện sau khi ta tắm xong. Nàng đã nói với tổ mẫu thế nào? Thu Viên ngăng tanh, com giọng của hắn đột nhiên vang lên giữa bóng đêm mờ ảo, khiến cho Tiểu Kiều không nhận ra ngữ điệu lạ trong câu nói người kia. Tiểu Kiều không ngờ lại hỏi chuyện này. Tiếp cả, là lập tức bấn sự không nói gì khác tổ mẫu đoán ra. Tiểu Kiều ú ở đáp, nàng nhân cơ hội trở mình đưa lưng về phía hắn. Sau lưng lại im lặng một hồi bỗng không biết từ góc giường nào Tiểu Kiều nghe thấy một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, Ngụy Thiệu bỗng nhích lại gần nàng. Bên tai hơi nóng, hắn cúi đầu xuống, môi dựa sát vành tai. Thu Viên ngan tình cam, rốt cuộc nàng đã nói với tổ mẫu chuyện sau khi ta tắm như thế nào? Hắn lại gì dầm hỏi, chẳng nhẽ nàng nói ta và nàng vẫn còn chưa viên phòng, nàng lấy tay hầu hạ ta thôi hả? Của hắn càng lúc càng kỳ lạ, khuôn ngực gần cách nói đã áp phía sau lưng và bả vai của nàng. Lỗ tai Tiểu Kiều bị thở nóng bỏng của người kia hun cháy, lông tơ cũng dựng tức thì, vừa tê vừa ngứa. Nàng rụt đầu xuống chăn, tránh né miệng người kia. Không có gì hết cả. Sao thiếp có thể nói ra những chuyện đó được chứ? Chàng yên tâm, phô tai, óc ngay sau đó Ngụy Thiệu liền trầm mặc từ từ nằm xuống lại. Tiểu Kiều nhẹ nhàng thở hắt ra Thu Viên Ngang Tanh, com một hơi, Thu Viên Ngông Tanh, com NT, Thu Viên Ngang Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com cách chương.